Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 8 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay và rất nhiều chi tiết tình tiết khiến chúng ta bất ngờ. Tác phẩm Nuôi con người khác của tác giả Lê Nguyệt. Và sau khi kết thúc bộ truyện này thì chúng ta sẽ lại cùng Đình Duy tiếp tục theo dõi những bộ truyện khác hay cũng hấp dẫn không kém của tác giả Lê Nguyệt. Cảm ơn sự ủng hộ cũng như là yêu mến của quý vị khán thính giả trong suốt thời gian vừa qua. Và để tiếp tục đồng hành cùng Đình Duy, rất mong quý vị và các bạn đừng quên chúng ta nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một nút chia sẻ và comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Ngay sau đây là Nuôi con người khác, tập cuối cùng qua giọng đọc Đình Duy. Cậu Sáu sau khi cắt bỏ khối u thì dần hồi phục. Là người có tiền của, ông nằm ở phòng dịch vụ, có bác sĩ và y tá chăm sóc đặc biệt. Cậu có ba người con. Con trai lớn đang công tác ở thành phố. Trong quá trình cậu nằm viện, anh ta cũng tới lui thường xuyên cùng với vợ và các con. Người con trai thứ hai ở Đắk Lắk cũng vào thăm ba. Con gái út của cậu thì ở suốt sau khi cậu nhập viện một ngày. Trâm quan sát thấy Thông không giống ai trong số ba người họ cả. Những đứa con của cậu đều có đôi mắt một mí, chắc là gen của mợ. Thông giống cậu ở dáng người cao to và đôi mắt, còn lại thì hoàn toàn giống Phượng. Cũng lạ thật, Phượng và Thông có quan hệ huyết thống gì đâu. Bọn họ biết Thông là cháu ngoại ngang hông của cô ruột mình, lại là bác sĩ nên cũng xun xoe. Đúng là con vua thì được làm vua. Cả nhà họ đều nằm trong bộ máy chính quyền và đúng là miệng người sang, có gang, có thép. Họ nói chuyện sang sảng trong phòng không kiêng dè. Mà cũng không thể trách họ được. Phòng dịch vụ chỉ có một bệnh nhân là cậu Sóng Lục mà thôi. Qua tìm hiểu, Trâm biết cậu đang là cán bộ cấp cao. Có thể vì vậy mà cậu không dám để lộ việc ngoại tình bên ngoài sinh con. Sợ mợ ghen tuông làm dùm lên thì địa vị bị lung lay nên đã ém nhẹm thằng bé và mẹ Phượng tiếp tay ông ta đưa Thông về cho Phượng nuôi để dễ bề theo dõi. Chơi thân với Phượng lâu năm, Trâm cũng biết rõ bà đã dạy hư Phượng như thế nào. Bỗng dưng đưa Phượng về làm vợ Long khi bà biết mẹ Long là người nhân hậu, sẵn sàng bao dung cho con dâu khi lầm lỗi và cũng sẵn sàng dạy bảo nó. Với tình cảm bà Tiên dành cho Phượng, chắc chắn bà ta sẽ không đưa Phượng vào chỗ sung sướng nếu như không có mục đích nào khác. Nhưng sự thật này mà được phanh phui ra, bà ta sẽ trả lời sao với Phượng đây? Có thể để Thông suốt đời không biết cha mẹ mình là ai được không? Nếu như vậy, việc gì bà ta cứ phải lôi kéo nó đến gần ông Sáu làm gì? Liệu Thông có chấp nhận người mình từng gọi là ông làm cha không? Nếu như cha ruột của nó là người khác, thì dễ giải quyết xiết bao. Đằng này lại là người nhà. Thật là rắc rối. Thiện ngẩn người khi nghe Trâm tường thuật lại vụ việc. Anh hoàn toàn bất ngờ, không thể tưởng tượng ra nổi đây là sự thật. Nhất thời cũng không có kế hoạch gì để ứng phó. Anh ngồi yên lặng, trầm ngâm rất lâu. Bỗng chợt nhớ ra một người, Thiện vội vã nói với vợ. Có một người sẽ giải quyết được chuyện này. Trâm trồm tới. Là ai anh? Thương. Trâm thở dài thất vọng. Bóng chim tam cá. Sao bóng chim tam cá được? Em quên là anh quen với Ngạn sao? Tìm Ngạn hỏi thăm về Thương. Tìm Thương hỏi sẽ ra mọi lẽ. Chắc gì Thương có liên lạc với gia đình. Thương chỉ né tránh Long và những người có quan hệ với cô ta thôi. Chứ cha và em thì làm sao mà bỏ được. Nhưng lâu nay anh có liên lạc với Ngạn không? Có chứ. Thỉnh thoảng cũng cùng nhau cà phê. Anh tránh hỏi về Thương, sợ Ngạn biết bạn mình nuôi thằng Thông. Để anh hẹn anh ấy ra, vợ chồng mình gặp nhé. Em chỉ nên lắng nghe, chứ đừng xen vào câu chuyện. Được, làm liền đi anh. Hẹn 3 giờ chiều đi. 3 giờ anh chưa về được, nhưng tối em mắc khám bệnh rồi, 4 giờ, được. 4 giờ chiều hôm đó, Trâm và Thông tới chỗ hẹn gặp Ngạn. Ngạn bây giờ đã là trung niên, sống như Thiện, đĩnh đạc, trang nghiêm. Nhiều năm rồi không gặp lại, Trâm đã quên hẳn anh. Sau những lời xã giao, Trâm ngồi yên lặng nghe hai người họ bàn về chuyên môn. Ngạn cũng đang công tác ở một công ty xuất nhập khẩu của Hàn Quốc. Anh đã có vợ con. Bà anh mất nhiều năm rồi. Em trai về quê, vừa đi làm vừa thờ cúng cha mẹ. Em gái cũng đã có gia đình riêng. Ngạn không nhắc gì về Thương. Trâm buột miệng hỏi. Nghe nói anh có chị gái nữa mà. Vậy chị anh ở đâu? Làm gì? Chị hai tình duyên trắc trở. Lúc cha bệnh, chị về quê lo chăm sóc cho cha. Sau khi cha mất, thằng Tư tính cất cho chị căn nhà để ở, nhưng chị hẹn lại, một mình lên thành phố bươn trải tự sống. Mấy lần anh kêu chị đến ở với vợ chồng anh, nhưng chị từ chối. Nghĩa là chị vẫn thường xuyên liên lạc với anh à? Đúng vậy, mà chị cũng sĩ diện. Mặc dù anh có tiền, đôi lúc cũng cho chị, bị sợ chị nhọc nhằn, nhưng lần nào chị cũng từ chối, chị nói bản thân lo cho mình được. Chị vẫn ở nhà thuê nhà mướn sao? Phải. Vậy anh có biết chỗ ở của chị không? Sao không quyết liệt mời chị về? Quyết liệt lắm chứ em. Nhà chỉ có bốn chị em, mà chị là người nuôi anh và hai đứa kia ăn học. Không có chị, sao tụi anh có được ngày này? Anh em anh đều muốn báo đáp chị, nhưng chị thật chắc lòng chắc dạ. Chị làm gì anh biết không? Nghe nói hồn bán quán cơm với bạn bè gì đó. Anh có tới bao giờ chưa? Có, tới ăn mấy lần, thấy làm ăn cũng được lắm. Thiền nhìn Trâm khều cô. Hỏi sao mà hỏi tới tới vậy? Cùng là đàn bà với nhau. Chị ấy hy sinh nhiều cho gia đình mà không cần em út báo đáp nên em ngưỡng mộ vậy mà. Anh cho địa chỉ chị hai đi, em sẽ rủ bạn đến ủng hộ chị ấy. Chị ấy bán vỉa hè mà. Bác sĩ dám ngồi vỉa hè ăn cơm không? Em không ngại đâu. Em cứ đi dọc theo đường Cao Thắng. Bên cạnh những nhà hàng hải sản có một cửa hàng bán cơm trưa chiều. Chị hai và bạn chị ấy bán ở đó. À, từ bệnh viện Từ Dũ qua, nó nằm phía tay phải nhé em. Vậy mà nói vỉa hè, có biển tiệm không anh? Không có biển tiệm nên anh mới nói là vỉa hè. Cả ba phá lên cười, Trâm mừng rỡ, bước đầu thuận lợi. Ngày mai, cô sẽ lập tức đi tìm Thương, hỏi cho ra mọi lẽ. Cô phải giúp bạn mình vạch trần sự thật này, một sự thật mà hàng bao nhiêu năm nay vẫn đè nặng trong lòng Phượng. Nghĩ là làm, từ bệnh viện của Trâm đến đường Cao Thắng chỉ 5 phút chạy xe. Cô dễ dàng tìm được quán cơm theo lời chỉ của Ngạn. Trâm đưa mắt quan sát tổng thể, quán nằm ở vị trí đắc địa. Tự nhiên trong lòng Trâm lại nghĩ, có thể Thương đã đào được một tay đại gia nào đó chịu bỏ tiền ra đầu tư cho cô ta mở quán, nên Thương không cần sự giúp đỡ của các em mình. Cô khinh thường loại đàn bà như Thương. Nếu cô ta trong sạch, thì không có những hai người đàn ông ngoài Long ra đi tìm Thông để nhận thằng bé là con mình. Nếu như cô ta biết suy nghĩ, sẽ không đem một đứa nhỏ không biết cha mẹ là ai giao cho người tình cũ, buộc người ta phải nuôi dạy nó. Cô ta còn ngụy tạo ra kết quả xét nghiệm ADN để lừa người lừa mình. Loại đàn bà như vậy, muốn hoàn lương không phải dễ. Trâm không có cái nhìn hẹp hòi với bất kỳ ai, nhưng những việc xảy ra cho Phượng đã quá nhiều phức tạp, cô có thể bỏ qua việc truy tìm cha mẹ ruột của Thông. Nhưng bây giờ, chuyện này có liên quan tới mẹ kế của Phương và anh của bà ta. Nếu như Thông là con ruột ông Sóng Lục, thì mẹ nó là ai và vì sao Thương lại mang đến cho Phượng nuôi? Sự thật này không được phanh phui mà để cho ông Lục nhìn con khi nó đã thành đạt, thì Phượng đúng là con cờ cho họ tự do thao túng. Quán rất đông người dùng cơm trưa. Theo chiều hướng này thì Thương có thể phất lên nhờ vào việc làm ăn lương thiện. Trầm định bụng nếu bất tiện, cô sẽ tìm cách làm quen với người bạn của Thương, qua đó sẽ tìm hiểu về cô ta. Trầm gửi xe, bước vào quán, cô đi sâu vào trong, chọn một bàn khuất phía trong để tiện việc quan sát. Và khi có điều kiện, cô sẽ nói chuyện với Thương. Người chạy bàn đến hỏi cô dùng cơm gì. Trâm gọi cơm bì sườn trứng. Trâm nhận ra Thương ngay. Cô ta đang đứng gắp thức ăn bỏ vào đĩa. Người bên cạnh mập mạp ngồi múc cơm, chắc là bạn của cô ta. Thương vẫn giữ được dáng người mảnh dẻ và làn da mịn màng như Trâm từng nghe Phượng miêu tả. Trâm nhớ khi cô gặp Thương, mặt mày hốc hác, da rẻ tái xanh. Còn bây giờ thì khác hẳn. Trâm chậm chạp ăn đĩa cơm. Cô muốn kéo dài thời gian để Thương rảnh rỗi mà nói chuyện với cô. Người mua hộp mang về nhiều nên quán thưa dần khách. Một lát, có người đến thay chỗ cho Thương. Cô ta mệt mỏi dùng khăn ướt lau mặt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người đàn bà cho cơm vào đĩa. Mệt quá, mỏi run chân luôn. Hôm nay bán đắt quá ha, bữa nào cũng vậy. Mừng mà mệt quá, chắc phải thuê thêm người quá nhung. Thuê thì thuê, tôi ngồi múc cơm cả buổi ê lưng muốn chết à. Thuê phụ tụi mình chứ vậy lâu dài chịu không xiết đâu. Trâm thấy đã đến lúc mình phải ra mặt rồi. Cô gọi bồi bàn tính tiền xong, Trâm nói với cô ấy. Bà chủ quán tên Thương phải không em? Dạ, cô Thương và cô Nhung. Em nói qua với cô Thương, có người muốn gặp cô ấy một chút, chị chờ ở đây nhé. Trâm để ý khi bồi bàn đến gần Thương nói gì, cô không nghe. Nhưng Thương quay lại nhìn cô, không tỏ vẻ gì là quen biết cả. Thương đứng dậy, tiến gần đến chỗ Trâm. Trâm nhanh chóng mở ghi âm trên điện thoại, đặt ngang nhiên xuống bàn. Đánh phủ đầu liền. Chào chị Thương. Thương ngạc nhiên, cô quen biết tôi à? Biết, nhưng không quen. Đã gặp chị một lần rồi. Dịp nào? Chị không nhớ nổi tôi đâu. Nhưng tôi lẽ ra cũng đã quên chị rồi. Nhưng hôm nay có vài chuyện tôi muốn chị làm sáng tỏ. Tôi nghĩ tôi và cô chẳng có gì khuất lấp để cần làm sáng tỏ cả. Có đó chị. Xin tự giới thiệu với chị, tôi là Trâm, là bạn thân thiết nhất của Phượng, vợ anh Long, người mà chị coi đó như là một con rối để chị điều khiển suốt 20 năm nay. Nghe nhắc tới tên Long và Phượng, Thương thất sắc, cô ta ấp úng không nói lên lời. Biểu cảm của Thương không qua khỏi mắt Trâm. Cô biết chắc Thương đang che giấu một bí mật nào đó. Bí mật này liên quan trực tiếp đến Thông. Trâm không cho phép Thương gian dối nữa, phải vạch trần cô ta. Trâm hạ giọng. Tôi không muốn làm chị xấu hổ trước mặt bạn bè và người làm của mình. Cho nên trước khi tôi nổi nóng, chị phải thành thật nói cho tôi biết đứa bé mà chị mang đến cho vợ chồng anh Long nuôi là con của ai và vì sao chị lại làm như vậy. Thương ngồi ngay ngắn lại. Qua giây phút bất ngờ, cô ta bình tĩnh nhìn thẳng vào Trâm, vẻ ngạo mạn. Nó là con của anh Long. Trâm trừng mắt, cô nhìn khắp một lượt quán cơm, nhìn bạn Thương và các tiếp viên đang hiếu kỳ, cố ý lắng nghe và theo dõi hai người. Cô mỉm cười. Chị đừng chọc vào sự kiên nhẫn của tôi. Cũng đừng nên ngụy biện nữa. Giới thiệu cùng chị, tôi là bác sĩ, lại là trưởng khoa ngoại của bệnh viện X. Chị biết bệnh viện X mà, phải không? Cho nên việc xét nghiệm đối với tôi chỉ là tích tắc. Sau khi chị giao con, chúng tôi đã phát hiện ra ngay. Nó không phải là con của anh Long. Không sao, bạn tôi là người tốt, có tấm lòng, nên nhận nuôi con của chị trong lúc chị nguy biến. Vì Phượng cho rằng chị có nỗi khổ riêng không nói được. Nhưng chẳng bao lâu, lại biết thêm rằng đứa bé đó cũng không phải là con chị. Đó là vì sao? Vậy đứa nhỏ mà anh Long tận tay đưa chị đi sinh đâu rồi? Chị thật khốn nạn. Khi tôi gặp chị, muốn nghe chị giải thích, thì chị cứ khăng khăng khẳng định nó là con của chị và anh Long, còn đưa mẫu tóc cho tôi. Nhưng thật buồn cười, khi chị bước đi thì mẫu tóc cũng đi theo chị. Chị gạt gẫm người ta quen rồi. Với người ơn của mình chị cũng gạt. Chị xứng đáng nhìn mặt Phượng sao? Chưa hết, khi Thông còn nhỏ, ông Bĩnh, người đã từng cùng chị sống chung đến nhìn con. Không phải con của chị thì sao lại có thể là con của ông Bĩnh chứ? Rồi đến khi thằng bé đã lớn, học cuối cấp 3, lại có một ông tên là Ngàn, tài xế của ông Bĩnh tới nhìn nữa. Chị quan hệ quá rộng rãi rồi. Chủ tớ gì cũng không tha. Bây giờ thì Thông đã biết nó không phải là con ruột của anh Long. Vậy là không có mối liên quan huyết thống gì với gia đình của Phượng. Nhưng tôi nghĩ cũng nên nói cho chị biết. Phượng đã nuôi dạy thành công thằng bé này. Nó tuyên bố, sau này dù biết cha mẹ nó là ai, đối với nó không còn quan trọng nữa. Trong lòng đó chỉ có một ba mẹ duy nhất là Long và Phượng thôi. Thương mím môi, sắc mặt không thay đổi. Vừa lắng nghe, Trâm vừa lắc đầu nhẹ nhẹ. Tôi cảm kích Phượng. Tôi biết hiện tại Thông đã là bác sĩ rồi. Nhưng việc ông Bĩnh và anh Ngàn tới tìm Thông là ngoài dự định của tôi. Xin thề là tôi chưa từng cho địa chỉ họ tới làm phiền Phượng. Bây giờ chị giải thích cũng không còn ý nghĩa nữa. Chuyện chúng tôi muốn biết là đứa bé chị sinh ra đâu rồi. Chị đã lưu nó đi đâu? Và đứa bé chị đem lại cho Phượng nuôi là từ đâu mà ra? Thương cúi mặt xuống, im lặng hồi lâu. Khi cô ta ngẩng mặt lên, Trâm thấy đôi mắt của Thương đỏ hoe. Chắc là chạm vào nỗi đau của cô ta rồi. Thương nói thật nhỏ. Sao Phượng không tới cùng Trâm? Nó sợ sự thật. Nó sợ phải đối diện với chị. Nó sợ sẽ ăn tươi nuốt sống chị khi biết hiện giờ đang có người muốn lăm le cướp đi thằng con trai mà nó coi như là sinh mạng của mình. Thương hoảng hốt. Ai? Ai lại muốn lăm le thằng nhỏ nữa? Ai à? Là cha ruột của nó chứ anh? Cha ruột của nó? Ông ta là ai? Chị đóng kịch với tôi đó à? Chị không biết nguồn gốc của thằng nhỏ sao? Màn diễn của chị kém cỏi quá. Thương chồm tới, nắm tay Trâm. Là thật, là tôi cũng không biết cha mẹ của đứa bé là ai. Trâm mảnh bào rút tay lại. Chị tưởng tôi còn có thể tin được chị sao? Tôi sẽ trả lời tất cả thắc mắc của cô. Xin hãy tin tôi một lần. Trước hết, cô cho tôi hỏi, vì sao mà cô tìm được tôi? Nếu chị muốn chúng ta thành thật, thì tôi cũng sẽ thành thật với chị trước. Phải, chồng tôi là bạn thân với em trai chị, anh Ngạn. Cô anh Ngạn, từ lâu tôi đã biết chị kinh doanh ở đây, nhưng không muốn làm phiền chị nếu như không có sự cố này xảy ra. Ngạn nói sao? Chồng Trâm là bạn thân của Ngạn sao? Đúng là quả đất tròn. Cho nên nếu chị không muốn các em của mình đánh giá thấp chị của họ, thì chị nên giúp Phượng giải quyết hậu quả này. Phải, trước hết là con của tôi với anh Long. Đứa bé sinh ra mới được 3 tháng thì bị sốt nặng, không qua khỏi. Tôi mất con, đau buồn hàng năm trời. Mặc dù chưa đầy 1 tháng sau, có người đàn bà mang đến cho tôi một đứa bé trạc tháng tuổi của con tôi. Đứa bé nhìn qua có nhiều nét giống bé Thông của tôi. Nhân lúc anh Long chưa biết chuyện thằng nhỏ đã mất, nên tôi nhận lời nuôi đứa bé. Hàng mấy tháng sau anh Long mới lên. Bây giờ anh cũng không nhận ra được sự thay đổi của nó, nên cho rằng nó càng lớn càng khác lúc mới sinh. Long không thắc mắc gì. Giấy xét nghiệm ADN là sự thật, vì tôi đã xét nghiệm trước đó rồi. Tôi nuôi con người ta nên không thể thương như thương con mình được. Chính vì vậy mà tôi thấy xấu hổ với Phượng. 20 năm trời tôi không dám gặp cô ấy, nhưng tôi vẫn biết Thông được Phượng thương yêu như con ruột. Cảm kích cô ấy còn không hết, tôi làm gì mà hại Phượng cho được. Người đàn bà nào đã đưa nó đến với chị? Tôi cũng không biết bà ta là ai. Bà ta nói với tôi là thấy tôi mất con nên thương. Đúng lúc bà nhặt được đứa bé này trên đường nên mới nảy sinh ý định giúp tôi. Tôi cũng không tin bà ta, nhưng tôi cần có một đứa bé để giữ liên lạc với anh Long. Thú thật, tôi yêu Long và muốn làm vợ anh ấy, nhưng tôi biết mình không xứng đáng vì nhà anh ấy giàu có, còn tôi thì bần hàn. Giao Thông cho Long rồi, tôi theo dõi mới biết người đàn bà đó là mẹ kế của Phượng. Ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm, sau đó nghĩ lại chắc là trùng hợp thôi. Bà ta làm sao biết được tôi đã làm mất con của anh Long chứ? Lại càng không nghĩ đến việc Phượng sẽ đồng ý nuôi con riêng của chồng khi mới vừa đám cưới như vậy, nên tôi cũng bỏ qua. Và lại nói ra thì càng phức tạp hơn. Vậy chuyện ông Bĩnh và ông Ngàn thì sao? Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện họ đi nhìn con. Tôi cũng không nói đã đưa con cho Long nuôi và càng không có cho địa chỉ của họ. Tôi có thái với Long trước khi quen ông Bĩnh. Khi sinh bé Thông, ông Bĩnh đi công tác nước ngoài. Về tôi đã sinh rồi, nên chắc vì vậy mà ông nghĩ là con của ông ta. Còn Ngạn, tôi với anh ấy tuyệt nhiên không có tư tình. Chỉ là một lần đi dự tiệc sinh nhật của bạn, tôi uống quá nhiều rượu nên say. Tình cờ hay cố ý gì đó, anh ta đưa tôi về, nhưng không đưa về nhà, mà là đưa đến phòng trọ của anh ta. Sau đó chuyện gì xảy ra, chắc cô đã đoán được. Qua lần đó tôi không còn dính líu gì với Ngàn, chẳng hiểu sao anh ta lại nghĩ Thông là con của mình. Anh ta nói cô cùng bỏ trốn khỏi ông Bĩnh với anh ta. Anh ta nói bậy là tôi đi một mình. Tôi tin chị được không? Hãy tin tôi, mặc dù tôi không có quan hệ lung tung, nhưng chỉ vì tôi mang nỗi khổ riêng mà không dám thổ lộ với ai. Nhưng tôi tuyệt đối không làm hại người tốt. Vợ chồng Long là người tốt, tại sao tôi lại phá hoại gia đình người tốt chứ? Nếu như Phượng không chủ động đề nghị đem Thông về nuôi, tôi cũng sẽ không đánh liều như vậy. Nhưng tại sao chị lại không tiếp tục nuôi đứa bé nữa, mà lại giao nó cho anh Long, khi chị biết rất rõ nó không phải là con của anh Long? Chị không lo sau khi vợ chồng họ biết được thì số phận thằng bé sẽ ra sao à? Chuyện này kể ra cũng lạ. Bây giờ tôi mới nghĩ ra. Sau khi Phượng tới đề nghị tôi đưa con cho Long nuôi, tôi đã từ chối. Không hiểu sao bà ta lại nửa như vô tình, nửa như cố ý gặp tôi bên ngoài. Bà vồn vã hỏi thăm đứa bé như vô tình gặp mà hỏi tôi. Tưởng bà là người tốt, quan tâm tới mình. Tôi kể thật cho bà nghe việc anh Long muốn nhận đứa bé về nuôi. Bà có vẻ mừng rỡ. Khuyên tôi, nếu thấy quá mệt mỏi thì cứ giao cho họ. Vì trước sau, tôi cũng phải có gia đình riêng của mình. Hơi đâu mà đi nuôi một đứa bé chẳng quan hệ chi với mình hết. Luống cuống với chồng sau này, mà bây giờ còn phải lo cho cha và em nữa. Nghĩ lại, sao lúc ấy bà ta biết nhiều về tôi như vậy chứ? Về tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đem nó giao cho Long. Mà phải ra bằng cách đó mới không để cho vợ chồng anh ấy nghi ngờ. Tôi đưa kết quả xét nghiệm cũ ra làm bằng chứng. Đến khi gặp cô, mọi người đã phát hiện ra tôi không phải là mẹ ruột của nó. Một lần nữa tôi lại gạt mọi người. Nhưng tôi xin thề, tôi không biết mưu đồ của bà ta. Sao chị lại đem con giao cho vợ chồng anh Long trong lúc cấp bách như vậy, không kịp gặp mặt dặn dò một câu? Bởi vì tôi không chân thật khi làm việc đó, bởi vì tôi biết mình đã đem một đứa bé không có dính líu gì đến bắt người ta nuôi. Tôi xấu hổ, sao dám gặp họ cho được. Sau đó chị đi đâu? Đi sống chung lén lút với ông Bĩnh, vì lúc đó cha tôi bệnh thập tử nhất sinh, tôi cần tiền. Hai em trai của tôi, đứa vào đại học, đứa chuẩn bị, đứa em gái đang học phổ thông, Tôi mà không có tiền, cha tôi sẽ chết. Các em tôi dở dang việc học. Thà là tôi mang tiếng vong tình bội nghĩa, mang tiếng đị điếm quyến rũ chồng người, tôi cũng chấp nhận, miễn sao gia đình vượt qua khó khăn này. Trâm chạnh lòng. Cô tin những lời Thương nói xuất phát từ tấm lòng của mình. Ở vào trường hợp của Thương, những người biết nghĩ cho gia đình chắc cũng sẽ làm như cô ấy. Ác cảm với Thương dần nhạt bớt trong Trâm. Thương chợt nắm tay cô. Trâm mới nói, có người đến nhận là cha ruột của Thông sao? Phải, và tôi cũng đã xét nghiệm rồi. Đúng là họ có quan hệ cha con. Trời ơi, ông ta là ai? Là người mà chúng ta không bao giờ có thể ngờ. Là người sẽ giáng xuống đầu Phượng một búa làm vỡ tan đầu óc nó, hủy hoại lòng tin vào cuộc sống của Phượng. Là ai? Là ai à? Điều đáng trách nhất của chị là sau khi biết người đàn bà cố tình giao đứa trẻ cho chị là mẹ kế của Phượng, chị đã không báo trước cho nó biết. Bởi vì Thông chính là con trai của anh ruột bà ta. Trời, vậy sao? Lại là con ngoài giá thú sao? Điều này tôi chưa rõ vì chưa biết mẹ nó là ai. Ông ta hiện đang nằm viện ở chỗ của tôi. Có cả bà Tiên, mẹ Phượng nữa. Thái độ của bà Tiên làm tôi nghi ngờ nên mới xét nghiệm thử coi sao. Giả đâu nghi ngờ của tôi là đúng. Phượng chưa biết chuyện này. Nếu như nó biết, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Tội cho Phượng biết là bao nhiêu, bây giờ tôi phải làm gì mới giúp được Phượng? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hay là tôi sẽ gặp riêng bà ta để hỏi cha mẹ thằng bé là ai, rồi phăng ra mẹ ruột của nó mới biết nguyên nhân vì sao ông ta lại bỏ đứa con này suốt 20 năm trời. Để làm gì? Để tạo điều kiện cho họ nhìn con à? Tôi sẽ buộc họ không được hé nửa lời. Họ không có quyền gì với cuộc đời của Thông cả. Phượng đã nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ nó, và bây giờ nó thành đạt là công lao của Phượng. Không ai có thể nhảy vô mà chia phần. Họ đáng trách lắm. Chắc chắn bà ta biết rõ tôi sẽ giao con cho anh Long. Phượng sẽ nuôi cháu của bà ta, nên từ đầu dàn dựng ra màn kịch này. Có thể lắm. Đưa Phượng tới gần Long cũng là do bà ấy. Sau này bà ấy lại lén lấy mẫu tóc của Thông. Chắc chắn là để xét nghiệm rồi. Biết chắc đó là con của anh mình, bà ta vẫn để Phượng nuôi nó thành đạt. Đến khi nó lấy được bằng bác sĩ rồi, bà ta dần lộ ra ý định muốn anh mình nhìn con. Muốn hốt trọn thành quả của Phượng mà Phượng đã dày công vun đắp. Đúng là một người đàn bà nham hiểm. Để tôi gặp bà ta đi, tôi sẽ vạch mặt bà ta. Phải để cho Thông hiểu rõ loại người như vậy không xứng đáng làm cha, làm họ hàng với nó. Được, tôi sẽ tạo điều kiện cho chị gặp mặt, gặp cả Thông luôn. Trước mắt tôi sẽ mời Phượng tới, nói cho nó nghe tất cả, rồi chúng ta cùng bàn bạc xem phải giải quyết vụ này ra sao. Đang nói tới đó, điện thoại của Trâm reo. Cô cầm máy lên, tiện tay tắt ghi âm. Thấy số của Phượng, cô ngẩn người, rồi đưa tay ra giấu cho Thương yên lặng. Trâm bấm nghe. Tao này Phượng, sao gọi cho tao vào giờ này vậy? Cậu Sáu tao sao rồi Trâm? Mổ xong rồi, cậu đang hồi phục. Có mẹ mày ở đây, mày lo gì? Mợ tao có lên với cậu không? Không, nhưng mấy đứa con của cậu đều có mặt đủ. Vậy cũng mừng rồi. Thông có tới lui với ông nó không? Có. À Phượng này, hay là mày tranh thủ hôm nay lên đi, tao gặp Thương rồi, mày cũng nên gặp chị ấy một lần. Giọng Phượng khẩn trương, mày gặp Thương rồi sao? Có nói chuyện gì với cô ấy không? Có, mày lên được không? Để tao nói với anh Long, nhưng tao phải đi về trong ngày đó. Vậy tranh thủ đi, lên tới điện thoại cho tao, đừng vô bệnh viện nha, đừng gặp ai hết trước khi gặp tao đó. Sao vậy? Thì cứ nghe lời tao đi. Được, mày làm tao hồi hộp quá, tao tranh thủ lên liền. Trâm cúp máy nhìn Thương. Chị cho tôi số điện thoại. Phượng lên tới chúng tôi sẽ tìm chị ngay. Thương đọc số cho Trâm lưu. Trâm bấm gọi thử. Nghe chuông reo trong túi sách, Thương cầm lên tay. Cô yên tâm. Chào Thương ra về. Trong lòng Trâm vẫn còn trăm mối ngổn ngang. 3 tiếng đồng hồ sau, lúc Trâm đang ở văn phòng thì Phượng điện thoại tới. Trâm vội bắt thay đồ, rồi ra gặp Phượng ở điểm hẹn. Phượng chờ Trâm trước cổng bệnh viện. Trâm lên xe, nhưng cả hai không nói chuyện. Vì sợ gã tài xế nghe được. Tới một quán nước, hai người bạn dẫn nhau vào quán. Phượng kêu tài xế muốn đi đâu thì đi, chừng nào cô kêu, hãy quay lại đón. An vị rồi, Phượng hỏi liền. Chuyện gì? Quan trọng tới độ không nói được trong điện thoại, phải kêu tao lên đây vậy Trâm? Quan trọng không thể tưởng tượng được. Thương nói gì với mày rồi? Chuyện này không phải do Thương gây ra, mà là do một người con nằm mơ mày cũng không hề nghĩ tới. Mà là vụ gì? Hôm nay mày làm sao vậy? Mày nhớ có lần mày nói với tao, mẹ mày lấy tóc của Thông không? Nhớ, rồi sao? Mày nhớ tao đã nói với mày thái độ của mẹ mày và cậu Sáu khác thường khi gặp Thông không? Nhớ, rồi sao? Mày nay sao vậy? Linh cảm của tao không sai. Ông Sáu Lục là cha ruột của thằng Thông. Phượng đứng bật dậy, hai tay run lên, mắt trợn tròn nhìn Tâm. Mày, mày nói cái gì vậy Trâm? Tao đã xét nghiệm ADN rồi. Thật sự họ có quan hệ cha con Phượng ơi. Phượng ngồi phịch xuống ghế, mặt tái xanh. Nói như nói một mình. Có quan hệ cha con gì chứ? Tại sao? Tại sao lại dính líu tới cậu ta? Cậu ta có quan hệ gì với Thương sao? Thương không biết ông ta là ai. Từ từ, bình tĩnh, để tao kể đầu đuôi cho nghe. Trâm đưa hai bàn tay của mình chạm vào bàn tay bạn đang run rẩy vì vừa nghe cái tin sét đánh. Chậm chậm kể cho Phượng nghe từ đầu đến cuối, từ lúc cô nhìn thấy bà Tiên xoắn suýt kéo Thông lại giới thiệu ông Sáu, đến lúc xét nghiệm cho kết quả huyết thống của ông ta với Thông, tới chuyện cô tìm Ngạn để điều tra về Thương, chuyện gặp Thương ở quán cơm, và tất cả những lời Thương kể lại. Đoạn đưa Phượng nghe trực tiếp cuộc ghi âm của cô và Thương. Phượng gắn tai nghe để không làm kinh động những người khách trong quán và cũng không gây chú ý cho tiếp viên. Mặt Phượng thay đổi theo từng câu nói của Thương và Trâm. Cô tê điếng trong lòng, bất giác không biết phải làm sao cho đúng. Trả máy lại cho Trâm, Phượng thẫn thờ. Có nghĩ bà ta ác như thế nào? Cũng không tưởng tượng ra nổi bà ta lại đối xử với tao như vậy. Không thể nói vô cớ mà bà đem đứa bé giao cho Thương nuôi. Cũng không phải do Thương yêu nên mới đem tao gán ép cho Long. Để tao bước vào Hà Môn, trở thành dâu nhà giàu. Tất cả bà ta đã có chủ ý hết. Bà ta muốn cháu bà sống trong nhung lụa, là cháu đích tôn của nhà họ Trần, sau này thừa hưởng gia tài sự nghiệp của cha ông. Thật là tính toán cao tay. Đừng để cho bà ta đạt được mục đích. Phượng lắc đầu, đôi môi trúng lại chề ra, tỏ thái độ khinh bỉ. Bà ta ủ mưu hàng mấy chục năm, muốn hai trái chín trên cành mà không phải bỏ công chăm sóc. Giống như trước đây bà đã đào tạo ra tao, một đứa con gái chẳng ra gì. Nếu như Long không có trách nhiệm, bỏ tao mà không cưới, thì coi như tao là một đứa con gái hư hèn trước khi về với chồng rồi. Làm mẹ gì mà vậy không? Hay mình nên nhìn theo hướng tích cực một chút, là bà có nỗi khổ gì đó không tiện nói ra. Nỗi khổ gì chứ? Chắc chắn anh của bà đã ngoại tình sinh ra thằng bé. Cô ta giao con cho ông ấy, và với tư cách một cán bộ cao cấp, cộng với bà vợ lớn hung hiểm, nên mới nhờ bà mẹ ghẻ của tao đem đi cho người ta. Cho mà cũng nghĩ đến có ngày giành lại, nên bà mới giao cho Thương, mới tìm cách đưa tao về với Long, cho tao gánh hậu quả của ông ấy. Trời, tao dễ bắt nạt vậy sao Trâm? Mày định làm gì, sau khi biết rõ sự thật? Vạch mặt bà ấy, không mẹ con gì hết nữa. Bậy, làm vậy sẽ kinh động đến gia đình, số phận của Thông sẽ ra sao? Nó nói, dù cha mẹ ruột là ai, thì trên đời chỉ có anh Long và tao là cha mẹ nó thôi. Đó là vì nó chưa biết sự thật. Còn nếu như nó biết rồi, nó có thể dừng dưng được sao mày? Mày đừng khuyên tao, cứ để thuận theo tự nhiên hen. Chuyện này không dễ dàng bỏ qua được, trước sau bà cũng tìm cách cho ông nhận con thôi. Trầm nghe Phượng gọi mẹ mình bằng bà ấy. Cô biết trong lòng Phượng đã oán hận chất chồng. Khuyên như thế nào, chắc Phượng cũng sẽ không lọt tai. Mà trước sự việc rối rắm này, quả thực Trâm cũng không biết tính sao cho trọn vẹn. Trâm gọi điện cho Thương, kêu cô ta đến. Phượng hỏi, Thương đóng vai trò gì trong chuyện này? Mày nói trước đó cô ta cũng không biết cha mẹ nó là ai phải không? Đúng vậy. Theo cách nhìn của tao, tao nghĩ Thương sẽ sẵn sàng hỗ trợ mày để bảo vệ Thông. Chính cô ta đã vứt bỏ thằng bé cơ mà. Hoàn cảnh lúc đó không cho cô ấy nuôi con người khác mày à? Nên có cái nhìn thông thoáng một chút. Vậy ta phải lãnh hậu quả cho việc làm tắc trách của cô ta sao? Là lỗi cũng do ta một phần. Tao đã xui mày bắt con của Long về nuôi để thử thách chân tình của Long. Nếu như mày không đề nghị, Thương ăn gan trời cũng không dám. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô ta. Nói gì thì nói, bé Thông cũng đem đến cho tao niềm vui. Nếu nó thật sự là đứa con của Thương và Long, chưa chắc cô ta sẽ để yên nó ở với tao bao nhiêu năm nay. Bây giờ nó cũng đã lớn, lẽ ra tao phải cho phép nó tự lựa chọn. Nhưng tao cũng ích kỷ lắm Trâm mà. Tao không muốn chia sớt tình cảm này cho ai hết đó. Tao hiểu mà. Hai người bạn ngồi tâm sự đủ điều. Phượng kể cho Trâm nghe về mẹ mình. Bà đã đối xử với Phượng ra sao lúc cô còn thơ dại. Trong khi cô hạnh phúc vì nghĩ mình được nuông chiều, có ngờ đâu đó là kế hoạch ấp ủ bao nhiêu năm của bà ta. Chỉ muốn biến cô thành một đứa con gái bị người ta khinh khi, ghét bỏ. Nếu không có chuyện của Thông, chắc gì cô quen biết được với Long, để bây giờ nghiễm nhiên là một thành viên của gia đình thượng lưu này chứ. Bản thân Phượng, cốt lõi là con gái nhà quê. Con gái nhà quê mà không ăn được cá, không biết nấu cơm, giặt đồ, quét nhà rửa chén. Ai là mẹ mà nuông chiều con hư đốn như vậy không? Mà tại sao Tại sao cô đã dùng tình thương của mình đối đãi với bà, với hai đứa con của bà, mà bà vẫn dắp tâm giành lại Thông khi bà biết nó là một phần đời của Phượng? Thương đến. Phượng và Thương ngẩn người nhìn nhau. Trước khi gặp Thương, Phượng vốn dĩ muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà khốn kiếp này. Nhưng đến khi gặp, ánh mắt thân thiện tràn đầy sự cảm thông làm lòng cô trùng lại. Thương chủ động kéo ghế ngồi xuống, kê một ly sữa chua đá bên cạnh hai ly cam vắt của Trâm và Phượng đang uống dở. Phượng không biết nói gì với Thương lúc này nên vẫn im lặng nhìn cô. Thái độ đó làm Thương cảm thấy ngại ngùng. Cô bắt chuyện trước. Đầu tiên chị xin lỗi đã đem đến cho em bao nhiêu phiền phức. Là do chị tất cả. Chỉ vì lợi ích của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của ai. Bao nhiêu năm nay, theo dõi, thấy em dành cho Thông tình thương, thật sự chị cảm thấy an lòng. Có ngờ đâu đằng sau câu chuyện này lại có quá nhiều vấn đề phức tạp. Chuộc lỗi với em bằng cách nào đây? Phượng vẫn im lặng. Cô thật sự không biết trả lời Thương như thế nào. Cô ta có thể đối phó bà Tiên sao? Trầm đỡ lời. Chuyện vốn dĩ cũng lỡ rồi. Bây giờ phải tìm cách khắc phục thôi. Không phải mình vô tâm cắt đứt tình phụ tử, không cho cha con người ta nhìn nhận nhau. Nhưng rõ ràng đây là một âm mưu, cố tình buộc Phượng phải tạo ra thành quả để họ ngồi không hưởng lợi, lập tức phải chặn đứng kế hoạch này, không để cho họ toại nguyện. Phượng chán nản. Bằng cách nào? Đó là mẹ, là cậu của tao, là người nhà, Thông không thể lọt khỏi tầm mắt của họ được. Trầm vỗ vào vai bạn. Đừng bỏ cuộc. Không ai có thể tước thằng bé ra khỏi tay mày đâu. Cậu mẹ gì chứ? Có chút quan hệ gì với ông ta? Tao chưa nói đến việc vợ ông mà biết chuyện thì sẽ quậy tưng, tiêu tan sự nghiệp quan trường của ông chứ chẳng chơi. Bây giờ đành rằng ông ta đã biết, mà tao tin chắc rằng ông ta đã biết ngay từ khi mày vừa nhận nuôi thằng bé. Nhưng ông cũng phải đành ngậm bồ hòn nằm ngọt mà im hơi lặng tiếng thôi. Chỉ sợ khi ông đã hưu rồi mới bắt đầu giở trò. Thương bĩu môi. Đơn giản thôi mà hai đứa. Chị sẽ đi gặp bà ta. Cũng có thể như Trâm nói, ông ta chưa dám lộ mặt nhìn nhận thằng bé đâu. Dựa vào điểm này, chị sẽ uy hiếp để bà ta khai tung tích mẹ của Thông. Nhất thiết phải gặp mẹ Thông xem điều gì đã xảy ra. Vì sao bà ta lại dễ dàng giao con như vậy? Cũng khó. Nếu bà là người mẹ có trách nhiệm, chắc sẽ không giao con, là bị ép. Nếu bà ta chỉ vì mình, muốn tống khứ quá khứ đi, thì tìm ra bà ta chỉ làm tổn thương Thông thêm thôi, Trầm nói. Hãy giao chuyện này cho chị. Gặp bà Tiên rồi, chị sẽ có cách tìm ra mẹ ruột của Thông. Nhất là chị sẽ buộc bà Tiên câm họng, giữ bí mật này cho tới lúc chết. Trâm cười mỉm. Vậy là chị không hiểu bái rồi. Hiểu hay không hiểu cũng vậy thôi. Đối với hạ người tiểu nhân, mình phải dùng biện pháp tiểu nhân để đối phó em mà. Giao cho chị đi, chị sẽ thu âm lại hết để làm bằng chứng sau này nếu bà ta dở trò. Trâm gật đầu. Được, tôi sẽ cho chị địa chỉ, số phòng để chị tìm gặp bà ta. Ngày mai tôi sẽ điều Thông đi khám bệnh từ thiện với đoàn bác sĩ về vùng sâu vùng xa. Không để cho nó biết một chút gì về chuyện này. Thống nhất vậy đi. Họ ngồi lại. Phượng và Trâm kể cho Thương nghe về tất cả để cô có tư liệu mà đối phó với bà Tiên. Ba người đàn bà bỗng trở nên thân thiết vì cùng mục đích là vạch mặt và ngăn cản người đầy dã tâm và thủ đoạn như bà Tiên. Chia tay nhau, Thương ân cần nắm tay Phượng. Không sao đâu em là một người tốt. Trời sẽ không phụ lòng em. Phượng đưa Trâm về lại bệnh viện. Cô lắc đầu ngao ngán. Sau này tao cũng không biết phải đối diện với mẹ mình ra sao. Đừng thèm quan tâm nữa mày. Mình đứng kèo trên. Bá sợ mày, chứ mày không có gì sợ bá cả. Chuyện này đổ bể ra. Người xấu mặt là anh em bá, không phải mày. Họ chỉ dám đứng xa mà nhìn, chứ không dám ngang nhiên tiếp cận với nó đâu. Mày tin tao đi. Thôi, giờ chỉ mong sóng yên bể lặng. Mong Thông có gia đình của nó. Coi như tao đã tròn bổn phận làm mẹ rồi. Nó đã trưởng thành. Muốn quyết thế nào thì quyết. Tao không xen vào. Nhưng khi đó tao sẽ vạch mặt bà ta mới thỏa lòng căm tức của tao. Cảm ơn mày nhé, Trâm. Bên cạnh tao luôn có mày. Mình là bạn hiền mấy chục năm mà. Nay mày mới nói với tao những câu khách sáo vậy. Thôi. Về và tươi tỉnh lên. Đừng để anh Long biết nghe không. Bản mặt thiểu não của mày như vậy mà giấu ai được. Thương đến gặp bà Tiên ngay ngày hôm sau. Trâm làm như không quen biết với Thương khi hai người chạm mặt ở bệnh viện. Với ngần ấy năm mà vừa nhìn thấy Thương, mặt bà Tiên hiện rõ vẻ thảng thốt. Khi biết mục đích chính của cô là tìm mình, Bà vội vã nắm tay Thương kéo ra ngoài, vội vã cùng cô đi một hơi ra gốc cây phượng khuất sau mặt tiền bệnh viện. Chỗ đó có một băng đá. Thương không muốn đi nữa. Máy thu âm đã mở sẵn, cô ngồi lại và nghiêm nghị nói. Bà cũng nên ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Đừng làm mất thời gian nữa. Bà Tiên cũng ngồi xuống bên cạnh. Thương mai mỉa. 20 mấy năm rồi, bà vẫn còn nhớ tôi sao? Bà Tiên lúc này đã lấy lại bình tĩnh, bèn trở mặt. Cô là ai? Bà không biết tôi là ai, mà vừa thấy tôi đã vội vàng lôi ra ngoài, sợ người ta nghe được tôi sẽ nói gì với bà chứ. Có chuyện gì nói đại ra đi, rào đón chi cho mệt. Hơn 20 năm trước, bà đem một đứa bé giao cho tôi nuôi. Nói là bị cha mẹ bỏ rơi do bà nhặt được. 2 năm sau bà khuyên tôi giao nó cho ba của nó. Đứa bé đó từ đâu ra? Cái này cô hỏi ngộ nha, làm sao tôi biết chứ? Nếu bà không theo dõi tôi, làm sao bà biết tôi mất con để đem thằng bé đến chám vào? Sao bà biết Long muốn nhận đứa con về nuôi mà tới khuyên tôi giao ra? Bà đừng nói mọi việc là tình cờ nhé. Là tình cờ. Vậy tình cờ bà quen với bà Nga, vợ ông Trương. Tình cờ bà xếp đặt cho Long và Phượng thành một cặp. Tình cờ biết tôi có con với Long và mất con. Tình cờ đem đứa bé mà chỉ một mình bà biết gốc gác đưa tôi nuôi. Rồi cũng tình cờ bà đến khuyên tôi đưa con về chỗ giàu có xong. Bây giờ cô muốn nhắc lại chuyện này để làm gì? Tôi muốn biết cha mẹ ruột của Thông là ai. Để làm gì? Để tống tiền người ta à? Theo bà tôi nên tống tiền ai? Là vợ chồng Long hay là cha của thằng bé? Hay là tống tiền bà? Bởi vì bà là đạo diễn của Tấn Tuồng này mà. Tôi không hiểu cô nói gì. Bà đừng giả nai. Tôi nói cho bà hay. Từ lâu tôi đã biết bà là mẹ kế của Phượng. Nhưng tôi cứ nghĩ đây là một sự trùng hợp nên bỏ qua. Ai ngờ đâu, bà có ý đồ đen tối. Mấy ngày nay ở bệnh viện tôi đã nhìn thấy rõ hết. Bà đừng mong chạy trốn trách nhiệm. Cha của Thông là ai tôi đã biết. Còn mẹ nó đâu? Cô định đánh phủ đầu tôi à? Còn non tay lắm. Chưa phải là đối thủ của tôi đâu. Tôi biết chứ. Tôi cũng không muốn đối đầu với bà. Nhưng bà có nghĩ đến hậu quả không? Nếu như Phượng biết bao lâu nay cô ấy đã nuôi con cho anh ruột của bà, Phượng có thể im lặng sao? Với tình thương con như vậy, bà không ngại nó sẽ quậy tưng bừng để cho anh bà bị thân bại danh liệt ở chốn quan trường sao? Rồi tội của bà bao che cho việc làm trái quấy của anh mình. Cố ý để con riêng của chồng nuôi cháu bà, để nó được sống trong ấm no hạnh phúc, hòng chia gia tài kếch xù của người ta. Đê tiện như vậy, kế hoạch hoàn hảo như vậy, bà tưởng dễ đạt được kết quả lắm sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nói cho văn vẻ hơn, cao nhân ắt hẳn có cao nhân trị. Bà đừng hòng đạt được mục đích, vì còn có tôi. Cô đe dọa tôi đó à? Phải, tôi đe dọa bà đó. Nếu bà không nói mẹ của Thông là ai, và bà không ngay lập tức dừng mọi kế hoạch trên người Phượng, thì bà sẽ biết hậu quả như thế nào. Buồn cười. Cứ cười đi. Theo như tôi biết, bà đã theo dõi tôi từ lâu khi biết tôi và anh Long có quan hệ. Bà cố ý lợi dụng tôi để đưa cháu bà vào nhà họ Trần. Nếu dành về tôi như vậy, chắc bà cũng biết tôi là loại người nào. Không dễ bị hiếp đáp đâu nhé. Mặc cho bà không chỉ ra mẹ ruột của Thông, tôi cũng có cách tìm gặp. Chừng đó đừng trách vì sao tôi không nể mặt Phượng. Bà Tiên đứng dậy, cười nửa miệng. Cô muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi nói rõ cho cô biết mà yên tâm. Anh tôi không có ý định nhìn lại đứa con. Nó sống với ai cũng được. Miễn là nó hạnh phúc. Còn mẹ nó là ai? Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Cô ta chắc cũng đã có gia đình riêng của mình. Đứa con này đã đi vào quên lãng từ lâu. Bà vẫn ngoan cố. Tôi tin là anh em bà sẽ không dám nhìn nhận Thông. Nhưng tôi cũng muốn biết mẹ nó là ai. Để biết mà biết, chứ tôi sẽ không làm gì hết. Cô giỏi mà. Tự điều tra đi. Vậy bà chờ xem nhé. Và nên nói với anh bà, chuẩn bị tinh thần đi. Phượng và Long sợ xấu, nhưng tôi không sợ. Phượng nể mặt bà, còn tôi thì không. Nhớ rõ như vậy nhé. Và khi điều tra ra, bà đã giở trò gì với người đã sinh ra Thông, thì bà coi chừng tôi đó. Được, tôi chờ. Nhưng trước khi điều tra, tôi cấm cô. Không được tiết lộ bất cứ điều gì cho Phượng biết, nếu như cô không muốn làm khổ nó. Bà có lòng với con ghẻ quá ha. Có lòng mà cố ý đẩy nó vào những con đường bế tắc không có lối thoát hiểm. Lòng dạ của bà cũng ghê gớm lắm. Thương là thương cho Phượng từ lâu đã nhìn ra, mà nó vẫn một lòng một dạ hiếu kính với bà, lo lắng cho hai đứa con của bà. Bà thật không xứng đáng làm mẹ người ta mà. Bà Tiên nổi nóng, lớn tiếng. Này, ai cho phép cô nói với tôi cái giọng điệu như vậy? Chuyện gia đình tôi, cô biết gì mà mai mỉa này kia? Và bây giờ, Thông là con của ai, có quan hệ chi tiết cô mà cô bày đặt xen vào? Không phải Phương đã tuyên bố là vợ chồng nó nhặt được thằng bé ai bỏ rơi trước băng ghế đá nhà nó sao? Xóm làng và chính quyền cũng đã xác nhận, có xét nghiệm ADN kiểu gì thì cô cũng không có một chút liên quan. Nếu như bây giờ mọc ra cô là người đem đứa nhỏ lại cho vợ chồng đó, cô không sợ mình bị điều tra là bắt cóc con nít nhưng bị bại lộ nên mỏ nó lại bỏ chạy sao? Thương thoáng chút ngạc nhiên, nhíu mày nhìn bà rồi phá lên cười thích thú. Ghê, ghê thiệt, bà nghĩ tôi không có miệng sao? Hay là vậy đi, là chúng ta cùng tìm gặp vợ chồng Phượng, lật ngửa tất cả con bài để hai người họ giải quyết. Kết quả như thế nào, ai có trách nhiệm, ai liên đới, đều do vợ chồng họ quyết định. Bà nghĩ sao? Nhảm nhí. Kệ, nhảm thì nhảm, biết đâu vì tự ái, Phượng sẽ trả cháu bà lại cho bà. Tự nhiên anh bà sẽ có một thằng con trai là bác sĩ, lại là một đứa ngoan hiền hiểu chuyện. Nó sẽ là nguồn hái ra tiền để ông ấy và bà nương tựa về sau. Mà kể ai đã dày công đào tạo nó, ông bà chỉ cần ngồi không hưởng thành quả được rồi. Càng nói chuyện tôi càng cảm thấy như cô đang điên, mệt mỏi quá, muốn làm gì thì làm, tôi không dính dáng gì đến chuyện này. Thương trở giọng. Vậy bà có dám hứa với tôi, đời này kiếp này không bao giờ cho phép anh bà nhìn nhận Thông không? Tôi nghĩ nếu ông ta thương con, hãy để nó sống bình yên bên người đã từng thương yêu kêu mang nó. Đừng để nó biết về nguồn cội không mấy tốt đẹp mà đau lòng. Đừng nhỏ những giọt mực làm lem nuốt trang đời trắng trong của nó. Thương nó là muốn nó được hạnh phúc. Chỉ là con của Phượng, nó mới được hạnh phúc viên mãn thôi. Nếu như nó biết, ông bà đã lợi dụng Phượng để nuôi nó lớn lên sau này nhìn nhận, bà nghĩ với tính cách của Thông, nó sẽ đối với ông bà như thế nào? Chúng tôi chưa bao giờ có ý định nhìn lại Thông. Vậy bà cứ xoắn lấy thằng nhỏ để làm gì? Tôi không có bổn phận phải giải thích với cô. Ai đứng vào trường hợp này mới hiểu được. Chuyện này làm lớn ra, không có lợi cho ai cả. Và cô sẽ một lần nữa làm tội đồ đó, hiểu không? Tôi chấp nhận. Nếu như bà không cam đoan với tôi bí mật này sẽ giữ kín suốt đời, thì đừng trách tôi làm tới chuyện gì nữa. Tôi cũng nhắc nhở bà, ở đây còn có tai mắt của bác sĩ Trâm. Trâm là ai? Chắc bà dành hơn tôi. Trâm sẽ bảo vệ cho Phượng và Thông. Bà cẩn thận coi chừng con bà. Chồng bà sẽ lên án bà. Và nửa đời sau bà sẽ không có chỗ dựa, chỉ có thể bên cạnh anh mình mà nương tựa chị dâu thôi. Chắc gì bà ấy sau khi biết chuyện sẽ chứa chấp bà. Thương nói xong, đứng dậy bỏ đi, không cho bà Tiên cơ hội mở miệng nói thêm một câu nào. Bà Tiên đứng đó nhìn theo, hai tay run lẩy bẩy, trong lòng dậy lên một nỗi bất an. Ra khỏi bệnh viện, Thương ghé vào một quán nước gọi điện cho Trâm. Chị vừa nói chuyện với bà ta xong, có phát hiện ra điều gì mới không? Lát chị gửi ghi âm cuộc trò chuyện cho em chuyển cho Phượng nhé. Bà ta vẫn ngoan cố, nhưng chị sẽ có cách tìm ra mẹ ruột của Thông. Bằng cách nào? Trước hết, chị sẽ tìm người thân cận nhất của ông ta trước khi sinh ra Thông. Đầu tiên là xem ông ta trong thời gian đó đã có tài xế riêng chưa. Vậy chị phải đi Đắk Lắk à? Không, chị sẽ cho người đi. Chị có một người bạn giống như thám tử Tư vậy. Anh ta có khả năng điều tra nhiều vụ án tương tự như thế này. Được, chị cần bao nhiêu tiền để thực hiện cứ nói ra, tụi em sẽ hỗ trợ chị. Trước mắt chị còn lo được, khi nào cần chị sẽ báo. Một tuần sau, Thương hẹn Trâm ra ngoài. Vừa gặp mặt, Thương đã cười tươi tỉnh. Thắng lợi rồi em. Bà chị đã tìm ra người tài xế của ông Lục là anh Hội, dễ dàng moi tin tức từ anh ta. Lý do là anh ta cũng bất nhẫn cho mẹ của Thông. Sau vụ việc ông Lục lén bắt con, anh Hội cũng nghỉ làm cho ông ấy luôn. Là lén bắt con hả? Phải, cô này tên là Ngộ, người gốc Vũng Tàu. Ông ta trong một lần đi du lịch ở Vũng Tàu đã quen biết với cô Ngộ. Cô Ngộ lúc ấy lỡ thì quen với ông ta chỉ vì muốn có được một đứa con hù hì. Cô Ngộ mồ côi cha mẹ, ở với em ruột và em dâu. Nửa tháng quen biết với ông Lục chưa có quan hệ xác thịt. Sau đó ông ta thuê nhà ở thành phố Hồ Chí Minh cho Ngộ ở, viện cớ đi công tác để đến với cô ấy. Chẳng bao lâu sau thì cô ấy có thai. Khi siêu âm được con trai, cô ấy mừng lắm, nhưng ông Lục lại lo sợ. Sợ cô đem đứa nhỏ ra uy hiếp ông nên kêu cô ấy phá bỏ. Ngộ năm lần bảy lượt nói là cô sẽ chịu trách nhiệm sinh con một mình, không cần cha, nhưng ông ấy vẫn không yên tâm. Vậy là bà Tiên đóng giả làm vợ ông để uy hiếp Ngộ phá bỏ bào thai đã gần 6 tháng. Chính anh tài xế chở Ngộ bỏ trốn. Ngộ không về nhà mà thuê chỗ khác ở. Bụng mang dạ chừa, sắp đến ngày sinh nên không ai thuê mướn làm gì khi đã sắp hết tiền. Ngộ bèn về quê, hy vọng em trai sẽ cứu mang mình. Ai ngờ đâu bà Tiên đã đến trước đó, chửi bới lăng nhục vắng mặt Ngộ, nói cô là đứa giật chồng người ta, giờ lại mang thai để chia của. Bà ta quậy tưng bừng khu vực của em trai Ngộ. Chính vì vậy mà vừa về tới nhà với cái bụng bầu, cô Ngộ lập tức bị em mình đuổi đi. Ngộ lùi thùi trở về thành phố, về căn nhà trọ cũ. Cám cảnh cô, anh Hội giúp cô một số tiền, hứa với cô khi cô sinh, anh sẽ nói với vợ sự thật, rồi kêu vợ rước cô về chăm sóc giùm trong thời gian hậu sản. Anh thực hiện đúng lời hứa. Vợ anh rước cô Ngộ từ bệnh viện về nhà chăm sóc. Cô Ngộ đặt tên con là Quý Nhân, lấy họ mẹ Hoàng Quý Nhân, ý nói đời cô từ nay đã có Quý Nhân rồi. Ngộ ở lại nhà anh Hội đến khi cứng cáp thì gửi con cho vợ Hội, rồi đi làm tạp vụ ở bệnh viện gần đó. Cô vẫn ở chung nhà với vợ chồng anh Hội. Đến khi đứa bé chưa thôi nôi, cô Ngộ định dọn ra mướn phòng trọ ở, nhưng chị Hội nói cứ ở tạm nhà chị, chờ đến khi đứa bé có thể gửi được nhà trẻ hãy đi. Nhưng cuối cùng cô Ngộ cũng dọn ra ở riêng vì không muốn làm phiền gia đình anh Hội. Nói đúng ra là cô sợ một ngày nào đó ông Lục sẽ biết được tung tích của cô, vì Hội vẫn là tài xế của ông Lục. Qua anh Hội, cô biết người tự nhận là vợ ông ấy và tới quậy tưng cô là em ruột của ông Lục. Cô ra đi, nhưng lúc đi làm cô cũng mang con tới cho chị Hội trông giùm rồi trả tiền giữ trẻ cho chị. Nhưng mẹ con cô Ngộ chẳng yên ổn bao lâu, thì một buổi tối, đã khuya lắm rồi, có người gõ cửa phòng. Ngộ vừa hé cửa nhìn ra thì bà Tiên xông vào cùng với mấy người nữa, hung hăng bắt lấy đứa bé đem đi, mặc cho Ngộ quỳ xuống van xin. Hứa sẽ viết giấy cam kết rằng đứa bé không liên quan gì đến ông Lục, mà bà ta vẫn dửng dưng, lạnh lùng bỏ đi. Cô Ngộ la lên khủng khiếp. Khi những người ở khu nhà trọ chạy tới thì bà ta đã mất dạng rồi, còn lại mình cô Ngộ cứ ú ớ không nói được một câu cho ra hồn. Đến khi anh Hội tới thì cô Ngộ như đã mất trí, miệng chỉ còn réo tên Quý Nhân trong nỗi kinh hoàng, đau khổ đến tột cùng. Họ đem chuyện cô bị cướp con lúc đêm khuya trình báo công an, nhưng vì cô không cho được lời khai nên vụ án khép lại. Hội đưa cô Ngộ về nhà, hy vọng sau một thời gian cô sẽ tỉnh táo lại mà khai báo. Nhưng từ đó cô im lặng, không nói chuyện với ai nữa. Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên con. Nhiều lúc đang ngồi một mình, cô bật kêu lên Quý Nhân rồi khóc. Tiếng kêu khóc não nùng như oan hồn từ xa vọng về, khiến người nghe phải dùng mình kinh sợ. Cho đến một ngày vợ chồng anh Hội không tìm được cô. Cô đã bỏ đi đâu không ai hay biết. Tội nghiệp cho anh Hội. Bằng nhiều cách, cuối cùng anh cũng biết cô Ngộ tìm đến tận nhà ông Lục để đòi con, nhưng bị ông ta tàn nhẫn xua đuổi. Vợ ông không có ở nhà. Nếu như bà ta biết chuyện thì sao nhỉ? Ông Lục sai người bắt cô lưu đi thật xa. Không biết bằng cách nào đó mà cô thoát được. Và Nico Diệu Tâm bắt gặp cô ngất xỉu bên đường, rồi đưa cô về chùa thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng anh Hội lại tìm đến. Lúc này cô Ngộ như một người câm, không nói chuyện với ai, khiến sư cô cả chùa cứ đinh ninh cô là người câm điếc bẩm sinh. Suốt ngày cô lầm đũi, làm công quả, tối ra gốc bồ đề ngồi khóc, không tâm sự với ai. Khi gặp lại vợ chồng anh Hội, ánh mắt của cô bừng sáng một chút rồi trở lại vô hồn. Anh không khiến cô mở miệng được. Cô Ngộ ăn rất ít, thân thể còm nhom yếu đuối. Cầm lòng không được, anh Hội về cho ông Lục hay. Ông ta chối bỏ, nói là từ lâu lắm rồi không có tới lui liên lạc với Ngộ. Anh Hội về Vũng Tàu tìm em trai cô Ngộ. Nhưng khi em cô tới thì cô đã lâm trọng bệnh, từ chối trở về quê nhà. Chừng đó cô mới nói với trụ trì xin được hậu táng tại chùa. Tính đến thời điểm đó, cô Ngộ đã làm công quả cho chùa hơn 12 năm. Rồi cô Ngộ từ trần, lúc lâm chung, cô nắm tay anh Hội, trăn trối. Nếu có thể được, ngày nào đó gặp lại Quý Nhân, anh hãy nói cho nó biết, chưa bao giờ mẹ nó nguôi thương nhớ nó. Không biết bây giờ nó đang ở đâu, sống với ai, có thoát khỏi bè lũ khốn nạn đó không? Chỉ mong rằng dù ở đâu, dù sống với ai, nó vẫn luôn được hạnh phúc và thương yêu, thì có về nơi chín suối, cô cũng mãn nguyện mà ngậm cười. Anh chị Hội thương quá và hứa cho cô yên tâm ra đi. Bao nhiêu năm nay, anh vẫn theo dõi bà Tiên nhưng không hề biết con của cô đã được ai nhận nuôi. Kể xong câu chuyện, cả Thương và Trâm đều thẫn thờ. Trâm phẫn nộ, đúng là khốn nạn. Thương nhìn Trâm chờ đợi. Tiếp theo làm sao nữa hả Trâm? Hài cốt của cô Ngộ vẫn còn ở chùa hả chị? Phải. Chị biết địa chỉ của chùa chưa? Biết rồi. Để em gọi Phượng, kêu nó đi cùng Thông đến thắp cho cô ấy cây nhang, để cô gặp lại Quý Nhân của mình. Cho Thông biết luôn sao? Là tùy Phượng, nếu không cứ coi mình rủ nó đi cùng để tế bái bạn cũ của mình thôi. Tùy em sắp xếp. Có ý định gì với bà Tiên không? Để Phượng quyết chị à? Mình chỉ góp ý thôi, vì dù sao cũng là người nhà của nó. Chuyện này vạch trần bà ta sẽ mất tất cả. Bà Phượng sẽ không chấp nhận người vợ như vậy đâu. Loan Chí có thể không bỏ mẹ tụi nó, nhưng trong lòng mỗi đứa đều sẽ có chút gợn. Nhưng chẳng lẽ để bà ta nhởn nhơ như vậy sao? Tất nhiên Phượng sẽ không cho phép bà ta nhởn nhơ. Nhưng kế hoạch trả đũa ra sao thì mình hãy để nó tự vạch ra. Được, chị chờ. Nhiệm vụ của chị tới đây xem như là xong. Thay mặt Phượng thành thật cảm ơn chị. Cảm ơn gì chứ? Đây chỉ là chuộc lỗi về những phiền toái chị vô ý gây ra cho Phượng thôi. Đêm hôm đó, Trâm chuyển đoạn ghi âm của Thương với bà Tiên cho Phượng. Sau đó điện thoại kể cho bạn nghe về tất cả những chuyện mà cô nghe được từ Thương. Phượng bàng hoàng, thật kinh khủng. Bây giờ tao phải làm sao hả Trâm? Mày lên đây đi, tụi mình cùng đến chùa thắp cho cô Ngộ vài nén nhang, đưa cả Thông đi để cô nhìn lại con mình và an ủi vong linh của cô. Được, chuyện đến nước này không cần phải giấu giếm thằng bé làm gì, phanh phui hết ra để nó tự quyết định. Tùy mày, suy nghĩ cho thấu đáo nhân Phượng. Thông đi công tác từ thiện về chưa? Về 2 ngày rồi. Vậy chủ nhật tao lên, chị Thương có đi cùng với mình không? Có, chủ nhật mày lên nhá. Ông Lục xuất viện chưa? Bà ta còn ở trên đó không? Thứ hai tuần sau ông mới xuất viện. Mấy hôm nay tao không thấy bà ta nên cũng không biết bà còn hay là ở lại. Nhưng chắc chủ nhật bà sẽ lên vì thứ hai ông về rồi. Chắc là ông chưa về quê, còn ở lại nhà con của ông ấy ở thành phố. Tao muốn nhân dịp này nói rõ với họ. Được, mày lên đi, tụi mình cùng bàn bạc. Đúng 7 giờ sáng ngày chủ nhật, Phượng đã có mặt ở nhà Trâm. Phượng không đi xe nhà, cô bắt xe khuya vì sợ tai vách mạch rừng. Phượng sợ tài xế biết chuyện sẽ đồn thổi không hay. Trâm gọi Thương, kêu cô chờ hai cô đến đón. Gặp Thương xong, họ gọi taxi đón Thông. Thương gặp Thông thì nhìn chân chối, không tìm ra một nét nào của đứa bé năm xưa cô đã nuôi nấng gần 1 năm trời. Thông gật đầu chào Thương, Phượng giới thiệu. Đây là dì Thương, bạn của mẹ và dì Trâm, con gọi dì Thương đi. Dì Thương, ngoan, hôm nay mẹ và dì dẫn con đi tế bái một người, người này rất quan trọng với con. Là ai vậy mẹ? Mẹ sẽ cho con biết sau. Bây giờ mình đi. Họ nhanh chóng tìm ra nhà chùa. Đó là một ngôi chùa nhỏ tọa lạc ở ngoại ô đường Lê Minh Xuân, Phú Lâm. 4 người vào cúng chùa xong, ngỏ ý muốn viếng và đốt nhang cho Nico Hoàng Thị Ngộ, pháp danh Huệ Bích. Sư cô trụ trì chùa dẫn 4 người đến trước bài vị có lọ tro cốt của cô Ngộ. 3 người đàn bà thắp hương mà nước mắt chảy dài. Mỗi người lâm dâm khấn vái. Thông đứng cạnh bên cũng không biết họ khấn vái điều gì. Phượng kéo tay Thông lại gần, đưa cho anh 3 cây nhang, dặn dò. Con đốt nhang cho cô Ngộ đi. Lúc sinh tiền, mong muốn duy nhất của cô là gặp được con. Cô Ngộ là ai hả mẹ? Mẹ sẽ giải thích với con sau. Thông đốt nhang cắm lên bàn thờ, xong chấp 2 tay lại, nhắm mắt thành kính khấn nguyện. Thông khấn nguyện thật lâu. Đến lúc xong, Thương, Trâm, Phượng thấy đôi mắt anh đỏ như vừa mới khóc. 4 người ra ngoài, chào sư cô trụ trì để ra về. Không hỏi thêm điều gì nữa, ra đến băng ghế đá dưới gốc bồ đề, Phượng kéo Thông ngồi xuống, Trâm và Thương đứng cạnh. Phượng nhìn sâu vào mắt con trai. Còn muốn biết người đàn bà con vừa mới đốt nhang là ai không? Thông trả lời mà không nhìn Phượng, mặt chẳng lộ ra một biểu cảm nào. Không. Cả 3 đều ngạc nhiên trố mắt nhìn Thông. Tại sao? Tại vì con không muốn nhận thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa. Phượng chồm tới, bấu vào vai Thông. Hoảng hốt, con đã nhận nỗi đau sao? Thông xoay người lại, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Phượng. Con đã biết tất cả rồi mẹ, biết từ hôm đầu tiên bà ngoại đến đây. Phượng mím môi rít lên. Khốn kiếp, bà đã nói gì với con? Thông ngước lên nhìn Thương e dè. Phượng hiểu ý, vội vàng trấn an con. Không sao đâu con, mẹ quên chưa giới thiệu với con. Đây là cô Thương, người đã từng nuôi dưỡng con lúc con chưa về với ba mẹ, và cũng là người đem con đến cho mẹ. Cũng là người khiến 2 người đàn ông khác tới nhìn con, là con của họ đó sao? Trong chuyện này có hiểu lầm, mẹ sẽ giải thích với con sau. Bây giờ con kể cho mẹ nghe, bà ngoại đã nói gì với con? Bà đưa kết quả xét nghiệm ADN cho con xem, chứng minh con là con ruột của ông Sáu. Ý bà muốn con nhận ông ta là cha à? Có lẽ vậy, nhưng con đã nói thẳng với bà. Con từng thề, cho dù biết cha mẹ là ai, thì trong lòng con chỉ có Ba Long và mẹ Phượng thôi. Con nói với bà và ông Sáu, hãy coi như đó là chuyện hoang đường, còn con thì chưa từng nghe chuyện này nếu như bà ngoại muốn trong lòng con còn có chút kính trọng bà. Bà giải thích với con vì sao họ không nuôi con, mà dàn dựng ra màn kịch đưa con cho dì Thương, để dì Thương đem lại cho ba mẹ không? Bà nói vì lúc đó người sinh ra con là bất đắc dĩ, nên con mới mấy tháng đã đem tới giao cho ông. Với tư cách và địa vị ông lúc đó không thể nhìn nhận con được nên mới nhờ dì Thương nuôi một thời gian. Không ngờ sau đó dì lại đưa cho ba mẹ. Nhưng như vậy cũng tốt, vì bà có thể theo dõi con lớn lên. Con đã nói thẳng với ông Sáu và bà là từ nay đừng bao giờ tìm con nữa. Ngoài dì ba và cậu út là em của mẹ, những người còn lại trong gia đình bà đều không có liên quan mẹ, lại càng không liên quan con. Cho nên bất cứ sự cố nào xảy ra cho gia đình họ, con đều không muốn biết. Hãy xem kết quả xét nghiệm đó là sự trùng hợp nhóm máu mà thôi. Con vĩnh viễn không chấp nhận điều này. Bà khóc, ông năn nỉ, nhưng con đã bỏ đi. Coi như con chưa từng nghe, chưa từng biết, và con đã làm được. Chính vì vậy con đã không nói với mẹ. Theo con, mục đích bà nói ra với con là để làm gì? Bà nói vì sợ ông bị ung thư không qua khỏi, muốn con kêu một tiếng cha. Kinh khủng. Bà nói sao về mẹ của con? Bà nói sau khi giao con cho ông, người sinh ra con lấy một Việt kiều Mỹ rồi theo chồng định cư nước ngoài, từ đó đến nay không liên lạc. Nói láo trắng trợn, là họ đã đẩy mẹ con vào con đường chết. Mẹ con tên thật là Hoàng Thị Ngộ, người ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ông ta dụ dỗ mẹ con lên thành phố sống chung, vì cô Ngộ đã lớn tuổi nên muốn có đứa con riêng của mình, không cần danh phận và sẵn sàng một mình nuôi con. Nhưng đến khi cô có thai, ông ta buộc cô phá bỏ vì sợ chuyện đổ bể ra, ông sẽ mất chức mất quyền. Bà ngoại đến với tư cách vợ lớn, quậy tưng bừng từ nhà trọ tới quê của mẹ con. May mắn là cô được anh Hội, tài xế riêng của ông Sáu cưu mang cho đến lúc sinh nở. Lúc đó con có tên là Hoàng Quý Nhân, là bà bối của cô Ngộ. Khi con chưa được thôi nôi, cô Ngộ mướn phòng ở riêng. Bà ta nửa đêm dắt người tới cướp con đi trước sự van xin của cô Ngộ. Sau đó cô phát điên nên không cho lời khai với công an được. Cũng lại là vợ chồng anh Hội cưu mang. Mặc dù thần trí không minh mẫn, nhưng cô cũng tìm ra được nhà của ông ta đòi con. Ông ta lần nữa dùng quyền lực, sai người, bắt cô lưu đi xa. Không biết kỳ tích gì mà cô thoát ra được và ngất xỉu bên đường. Sư cô trụ trì chùa này phát hiện ra và đem về đây làm công quả. 12 năm, mẹ con không mở miệng nói một câu với bất kỳ ai. Chỉ nghẹn ngào gọi tên con rồi khóc. Đến khi biết mình không qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo, cô mới gọi anh Hội tới dặn dò. Nếu sau này gặp được con, thì nhớ nói lại dùm. Là chưa một giây phút nào cô nguôi nhớ thương con. Mong cho con tránh khỏi nanh vuốt của bọn khốn nạn. Dù cho con sống ở đâu, là con của ai, cô cũng mong con được hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà bà ta dám nói là mẹ con đã có chồng định cư nước ngoài. Lương tâm của bà ấy bị chó tha mất rồi. Thông mím môi, mắt long lên, hai tay nắm chặt, cố kìm nén cơn giận dữ. Thật là không thể tưởng tượng được. Thật là bị ổi vô sỉ. Phượng âu yếm vuốt tóc Thông. Bây giờ con đã trưởng thành rồi. Con có quyền biết về thân nhân của mình và tùy con lựa chọn. Dù ai là cha mẹ của con thì mẹ vẫn luôn yêu thương con như trước đây. Con đã chọn rồi mẹ à? Chỉ xin mẹ một điều. Sau này con có gia đình, con sẽ rước bài vị của mẹ con về thờ cúng. Điều đó nếu con không nói mẹ cũng sẽ làm thôi. Cảm ơn mẹ. Đối với con bây giờ, con không để hai người đó trong lòng. Con làm được như vậy là tốt, nhưng mẹ sẽ không bỏ qua cho bà ta. Mẹ sẽ cho bà ta biết, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Mẹ sẽ phanh phui sự thật này cho ông ngoại của con biết, để ông chỉ bà ta như thế nào là quyền của ông. Bản thân mẹ cũng sẽ cắt đứt quan hệ với bà ta. Trầm vội vàng lên tiếng. Đừng như vậy, Phượng, tội cho ba mày thôi. Theo ý tao, mày nên gặp riêng bái, mắng cho bái một trận, hăm he cũng được, nhưng đừng nên cho ba mày biết. Ông sẽ rất khó xử. Chuyện của Thông càng ít người biết càng tốt Phượng à. Bây giờ ai cũng nghĩ nó là con của anh Long. Chuyện mày đem bài vị cô Ngộ về thờ cúng cũng là hợp lý vì đó là mẹ đẻ ra Thông. Chứ nếu để ai cũng biết Thông không phải là con của anh Long thì chừng đó phức tạp vô cùng. Mày lường trước được sao? Thường cũng nói. Trầm đúng đó Phượng. Em bình tĩnh đi. Chửi dằn mặt bà ta thì nhất định phải chửi. Nhưng đuổi bà ta đi thì còn hai đứa em của em nữa mà. Thông nắm tay Phượng. Mẹ đừng lo sẽ mất con. Không có ai thay thế nổi vị trí của mẹ trong lòng con hết. Hơn 20 năm trôi qua, chứ không phải là vài ngày một bữa. Con hiểu rõ tình thương mẹ dành cho con là thật. Mẹ chưa bao giờ nặng lời với con, luôn dạy con điều hay lẽ phải. Dạy con biết cách cư xử với người trên trước. Tình yêu của mẹ thấm đậm vào tim con, không có cách nào gỡ ra được. Cho dù có người đem tiền muôn bạc vạn tới để kêu con tách rời mẹ ra, cũng đừng hòng. Thậm chí sau này vợ của con bất kính với mẹ, dù có yêu cô ta cách mấy, còn vẫn bỏ vợ như thường. Phượng ứa nước mắt khi nghe những lời này, cô ngả đầu vào vai đứa con trai mà cô xem như bảo bối. Đủ rồi con, có những lời này của con là mẹ đã mãn nguyện rồi. Trâm và Thương nhìn nhau mỉm cười. Phượng về nhà, việc đầu tiên là điện thoại cho bà mẹ kế. Cô biết bà ta chưa đi thành phố. Bên kia có tiếng alo. Phượng cố gắng mềm mỏng để dụ bà tới gặp mình. Mẹ hả? Cậu sao rồi mẹ? Cũng khỏe nhiều rồi. Thứ hai này xuất viện. Mẹ có lên đón cậu xuất viện không? Không còn à, có mấy đứa con của cậu lo. Mẹ, mai mẹ lên gặp con chút nha. Có chuyện gì sao Phượng? Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là con muốn hỏi ý kiến của mẹ vài chuyện. Con đang gặp khó khăn đây. Vụ gì mới được chứ? Thì mẹ lên đi, lên giúp con đi mà. Được, mai ba con đi làm mẹ sẽ lên. Phượng gác máy, mặt đanh lại. Ngày mai, cô sẽ nói tạt vào mặt bà, sẽ chấm dứt quan hệ mẹ con với bà. Từ nay, cô sẽ thoát khỏi ánh mắt dòm ngó của người mà trong lòng cô lúc nào cũng kiêng dè. Sáng là bà Tiên đã có mặt tại nhà riêng của Phượng. Cô niềm nở tiếp bà. Chờ cho Long đi làm, hai con đi học hết. Phượng kéo ghế ngồi đối diện bà Tiên. Sắc mặt thay đổi, giọng rắn như thép. Đầu tiên bà cho tôi hỏi. Ông Sáu Lục có quan hệ gì tới thằng Thông con tôi? Bà Tiên thất sắc tròn mắt nhìn Phượng. Thông nói với con rồi à? Bà nghĩ nó giấu tôi hay sao? Bà trồm tới, muốn nắm lấy tay Phượng, nhưng cô rụt lại. Bà ngại ngùng. Mẹ không có ý muốn giành lấy Thông của con đâu. Chẳng qua là mẹ sợ cậu con không còn cơ hội nhìn thấy con ruột của mình thôi. Cậu con? Nghe thân thiết quá. Không phải ông đã nhìn thấy nó mấy lần rồi sao? Nếu như các người cao thượng hơn một chút, biết nghĩ hơn một chút, thì lẽ ra nên đứng xa mà nhìn nó thành đạt, đứng xa mà chúc phúc cho nó, không nên làm nó tổn thương. Bà nhìn nó là cháu, có nghĩa là bà đã cứa vào tim nó một nhát dao, muôn đời để lại sẹo. Vậy bà nói là thương con, thương cháu sao? Nhưng ít nhất nó cũng phải biết nguồn cội của mình chứ. Đã quá muộn. Lúc nó 12 tuổi, được bà đạo diễn đem về đây, sao bà không nhìn nhận đi? Để đến lúc nó thành bác sĩ rồi hai người lại nhào ra nhìn nhận. Nếu cậu con không có sự cố thì vĩnh viễn mẹ sẽ không nói ra. Ngụy biện. Vậy mấy năm trước bà dẫn ông ta tới dự tiệc, cố tình để ông ta tiếp cận nó là với mục đích gì? Khỏi giải thích nữa, tôi đã biết tất cả. Từ việc bà giả danh vợ lớn tới quậy cô Ngộ, đến việc bà xuống nhà em trai của cô ấy, hại cô Ngộ không có đường quay về với mục đích là muốn cô bỏ đi bảo thai. Việc bà nửa đêm tới bắt cóc con cô Ngộ khiến cô phát điên. Việc anh bà lưu cô đi chỗ khác. Việc cô Ngộ vào chùa làm ni cô điên khùng vì mất con. Việc cô Ngộ mòn mỏi chết đi trong hờn căm mất hận. Bao nhiêu đó chưa cấu thành tội ác hay sao? Mà bà còn vu khống người ta bỏ con, đem giao cho ông ta để theo chồng Việt Kiều định cư xứ người. Giờ có cảnh sống giàu sang. Nói đến đây, Phượng nghẹn lời. Tại sao? Tại sao bà lại chọn tôi? Chọn tôi để nuôi giúp bà đứa con mà chính cha nó muốn từ bỏ. Đã từ bỏ từ lúc nó mới phôi thai. Giờ lại muốn nhìn con khi nó đã thành đạt là lý do gì? Bà Tiên cứng họng, không nói được một câu nào. Phượng bồi thêm. Bà đừng nghĩ tôi không biết bà cố tình dạy hư tôi lúc còn bé. Bà đã đào tạo ra một đứa con gái hư hỏng, chẳng biết gì về cách sống làm người. Cũng may trước khi về nhà chồng, tôi đã vô tình biết được ý đồ của bà. Bà đã dành thời gian mười mấy năm để cố tình phá hỏng cuộc đời của đứa con chồng. Nhưng cuối cùng, đứa con này đã giúp bà nuôi giọt máu tội lỗi của anh bà. Hôm nay, tôi lật ngửa ván bài với bà, muốn bà biết rằng không có chuyện gì qua mặt tôi được. Và con Phượng ngày nào mặc cho bà thao túng đã không còn nữa. Chỉ còn lại bà Long, con dâu của tập đoàn Trần Thị, người đàn bà thượng lưu, con cái thành đạt mà thôi. Bà đã không còn con bài tẩy là tôi hay Thông nữa. Vì nó biết chuyện mẹ nó chết tức tưởi như thế nào, nó căm thù bà và ông Lục. Nên tôi khuyên bà nên tránh xa nó ra. Kẻo đến khi nó không nhìn được nữa, tôi không biết nó sẽ làm tới chuyện gì. Riêng tôi, nói lần này cho bà hiểu rồi thôi. Ngoài việc cấm bà tiếp cận Thông ra, tôi sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với bà. Sở dĩ tôi không vạch mặt bà là vì tôi nghĩ cho ba tôi, cho hai đứa em tôi. Chứ đối với tôi bây giờ, bà không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi cũng không muốn nghe bà biện hộ. Đừng nói với tôi, bà có nỗi khổ gì. Phượng đứng dậy. Cô đưa tay ra, đuổi khách. Tôi nói xong rồi. Bây giờ mời bà về. Từ nay, không có chuyện gì cấp bách, cũng đừng nên gặp nhau. Bà Tiên mím chặt môi. Đôi mắt cụp xuống, thiểu não, đứng dậy ra về. Từ đầu tới cuối không biện bạch được một câu. Phượng thở phào, khép cửa lại, vào trong, sửa soạn chuẩn bị đi ra cửa hàng. Hết. Ngày 25 tháng 5 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Nuôi con người khác